Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455, Tôn Vương phía dưới mạnh nhất. Diệp Sát rất thông minh phá giải đối phương kế hoạch, sau đó giết ra vòng chiến. Không, hiện tại đã không tồn tại vòng chiến thuyết pháp, bởi vì Diệp Sát nương tựa theo thi hoa cùng chất lỏng quái vật. Chính tại không ngừng phát triển vòng chiến, sứ đồ đi lại cũng là không thể làm gì. Đối mặt với không ngừng vọt tới zombie, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất thủ nghênh chiến. Bình thường zombie mặc dù tốt đối phó, nhưng số lượng nhiều về sau vẫn là vô cùng kinh khủng. Lại nói bầy zombie bên trong còn kèm theo không ít biến dị zombie. Đột nhiên xông tới đánh lén, vẫn là vô cùng phiền phức. Cũng đúng vào lúc này, Diệp Sát nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Kỳ thực, Diệp Sát nghĩ biện pháp, có chút giết địch 1000, tự tổn 800 ý tứ. Bởi vì, Diệp Sát dưới mắt cũng bị bầy zombie cho bao bọc vây quanh rồi. Vô số zombie nhào về phía Diệp Sát, đã có chút zombie chiều ý tứ. Bất quá, zombie chiều cùng bầy zombie vẫn là có khác biệt. Cả hai đơn dùng nhìn, kỳ thực không sai biệt lắm, đều là lít nhà lít nhít zombie. Nhưng là, zombie chiều chân chính chỗ kinh khủng, trừ rồi lít nhà lít nhít zombie bên ngoài, còn cần muốn có cuồn cuộn không ngừng đặc điểm, mà bầy zombie chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Người phía trước khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, về phần người sau. Có thi hoa cùng chất lỏng quái vật, hai cái này quái vật khổng lồ. Diệp Sát muốn giết ra một đạo lỗ hổng, vẫn rất có tự tin. Diệp Sát đối phó, chủ yếu là mặt bên tuôn đi qua zombie. Bởi vì, ngay phía trước zombie, tại thi hoa cùng chất lỏng quái vật tiến lên thời điểm, liền bị trực tiếp nghiền nát, màu vàng ánh kiếm lơ lửng không cố định. Không ngừng hướng về hai bên quét tới, đem những cái kia zombie đầu cho chém rớt xuống tới, mà làm những cái kia zombie quá nhiều, ép quá gần lúc, Diệp Sát thân trên liền sẽ lóe ra gai máu, đem những cái kia zombie cho xuyên qua, tiếp lấy bầy zombie sẽ xuất hiện thời gian nhất định chân không kỳ. Đây cũng là bầy zombie cùng zombie chiều chênh lệch, zombie chiều xuất hiện thời điểm. Vô luận người thực lực mạnh bao nhiêu, giết sạch zombie tốc độ có bao nhanh, đều cơ hồ không chiếm được thời gian thở dốc. Đồng thời, Diệp Sát trong lòng cũng đang tính toán khoảng cách cùng lộ tuyến. Suy nghĩ lấy khoảng cách tử vong đoàn tàu sân ga vẫn còn rất xa. Đúng vào lúc này, Diệp Sát sau lưng chợt nhớ tới rồi gió mạnh. Diệp Sát dị thường cảnh giác, nhanh chóng hướng về phía trước nhảy ra, tiếp lấy phía sau truyền đến ầm ầm tiếng vang. Một tên sứ đồ đi lại không biết rõ từ chỗ nào xông ra, trong tay cầm một thanh song nhận đao, một mặt hung hăng chạm tại đất trên, đem mặt đất cho chém ra một vết nứt. Diệp Sát câu hạ miệng sừng, trêu tức nói, cuối cùng từ bầy zombie bên trong giết ra đến rồi. Đây là trắng trợn khiêu khích. Tên kia sứ đồ đi lại khóe mắt lập tức kéo ra. Bọn hắn nhiều người không sai, nhưng đều bị bầy zombie kéo lại. Hắn là cái thứ nhất giết ra đến, cũng bất quá là bởi vì khoảng cách Diệp Sát khoảng cách gần nhất mà thôi. Đa số sứ đồ đi lại tựa hồ cũng không nói nhiều. Tên kia sứ đồ đi lại hiển nhiên cũng không có ý lên tiếng. Hừ lạnh một tiếng sau, liền như là một đầu báo săn vậy vọt lên phía trước. Thẳng bức Diệp Sát, leng keng, vũ khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy giao minh âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia minh sứ đồ đi lại bỗng nhiên cổ tay uốn éo. Chuôi này song nhận đao bỗng nhiên cắt thành hai đoạn, biến thành rồi song đao. Sứ đồ đi lại dơ bị tháo rỡ xuống tới kia một cái. Hung hăng liền hướng lấy Diệp Sát chém xuống tới. Diệp Sát vẩy một cái chân mày. Này công kích ngược lại là ra ngoài ý định. Hắn vẫn thật không nghĩ tới chuôi này song nhận đao là có thể tháo rỡ. Nhưng là, dạng này công kích còn không đả thương được hắn. Diệp Sát không có làm ra bất kỳ phòng ngự cùng tránh chớp động làm. Sáu hoa chi hộ thuẫn tự nhiên là nổi lên, ngăn tại Diệp Sát trước mặt. Kia một đao phi thường nhanh mạnh, vậy mà một kích liền liên tục chém vỡ rồi ba khối hộ thuẫn. Nhưng tóm lại là bị phòng rồi xuống tới. Sứ đồ đi lại ẩn tàng tại mặt nạ dưới biểu lộ sững sờ. Lập tức lấy lại tinh thần. Đem song đao một dán. Lập tức song đao liền biến thành rồi đại đao. Mãnh liệt hướng về Diệp Sát lần nữa đánh chém. Đồng dạng xáo lộ. Nếu như bị lừa hai lần, vậy liền gọi là choáng váng. Diệp Sát làm sao có thể làm cho đối phương tùy tiện đắc thủ. Cơ hồ là tại vung đao trong nháy mắt, Diệp Sát liền nhảy lùi lại tránh ra. Ngươi đao không sai, Diệp Sát nói. Ta muốn rồi, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đưa tay hướng về phía trước hư không một nhấn. Sóng xung kích, tên kia sứ đồ đi lại đang muốn lần nữa hướng về Diệp Sát tới gần. Liền cảm giác được một luồng cự lực truyền đến, lập tức cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đập vào rồi đất trên. Ngay sau đó, đất trên vang lên rồi tiếng oanh minh. Một cây thi hoa dây leo không ngừng từ đất đáy đâm ra đến. Hướng về sứ đồ đi lại công kích đi. Tên kia sứ đồ đi lại phản ứng rất nhanh. Lập tức hướng về mặt bên liên tục lăn lộn. Né qua thi hoa dây leo công kích. Lại điều kiện không dài. Tên kia sứ đồ đi lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình tựa hồ đụng phải cái gì. Ngẩng đầu nhìn lên, sứ đồ đi lại đồng tử đột nhiên co lại. Abiter không biết khi nào đi đến rồi sứ đồ đi lại sau lưng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Abiter cánh tay trái đỏ tươi dây leo hướng xuống đâm rơi. Sứ đồ đi lại bản năng duỗi ra cánh tay bảo hộ chính mình. Cái này đích xác là kinh nghiệm lão đạo cách làm. Cánh tay thụ thương, dù sao cũng so đầu bị đánh nát, hoặc là bộ ngực bị đâm xuyên mạnh hơn nhiều. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Abiter đâm ra dây leo bỗng nhiên tách ra, sau đó kéo căng thẳng táp, trực tiếp lách qua rồi sứ đồ đi lại cánh tay, đâm vào đối phương trong cơ thể. Sứ đồ đi lại mở to lấy hai mắt nhìn. Há mồm ho ra một ngụm máu tươi, nhưng này còn không phải kết thúc, bởi vì hắn vẫn còn sống. Phốp, Abiter cánh tay trái tách ra dây leo lại nhanh chóng khép lại, biến thành rồi bằng phẳng hình dáng, như là một cái cự hình cái kéo. Tiếp lấy sứ đồ đi lại liền thống khổ kêu thảm lên tiếng. Toàn bộ cánh tay vậy mà đều bị Abiter cho cắt xuống tới. Sau đó thuận thế vẩy một cái, trực tiếp đánh bay đến không trung. Diệp Sát cười lấy đem đầu kia tay cụt bắt lấy, đem đối phương đao đem hái xuống. Sau đó nói, ngươi có thể an nghỉ nơi này. Phốp, phốp, thi hoa dây leo lần nữa từ đất đáy đâm ra, trực tiếp từ đất đáy tuôn ra sau, khiến cho đồ hành đi cho đóng chết tại mặt đất trên. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Tích lũy số lượng, 10, thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo sứ đồ đi lại tử vong. Diệp Sát hiện tại đã không phải là lần đầu nhìn thấy sứ đồ đi lại lúc nhân viên phục vụ thái điểu. Rồi, Diệp Sát đang không ngừng biến cường đại, mà lại, Diệp Sát đẳng cấp cũng không thể hoàn toàn đại biểu thực lực. Bởi vì thi hoa, Abiter cùng chất lỏng quái vật tồn tại, khiêu chiến Diệp Sát. Cùng cấp muốn đồng thời đối mặt thi hoa, Abiter cùng chất lỏng quái vật, đây không phải số lượng trên tăng lên, đồng thời còn mang ý nghĩa, Diệp Sát một cá nhân liền có thể đánh ra đoàn đội phối hợp. Vô luận là tiến tay công đoạn, vẫn là phòng ngự thủ đoạn, đều nhiều vô số dạng hóa, chỉ bất quá, Diệp Sát đồng bạn đều không phải nhân loại mà thôi, Diệp Sát thậm chí dám nói. Tôn vương phía dưới, chính mình mạnh nhất, những cái kia sứ đồ đi lại tụ tập cùng một chỗ. Diệp Sát tự nhiên cũng phải tránh né mũi nhọn, nhưng từng bước trên, Diệp Sát căn bản không đem đối phương để vào mắt. Diệp sát mắt nhìn bốn phía, khiêu khích nói, nếu như các ngươi không ai tới đây nói, kia ta khinh như đi rồi. Nói rơi về sau, Diệp sát đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, thi hoa dây leo liền lần nữa hướng về phía trước điên cuồng phun trào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.